đường xa, em làm tình không nói năng chi. Buồn cho nào thắng vừa mới tấm, làm cho lòng anh càng say đắm. Dù cho giờ phải qua sông sâu, quyết đưa em đến. Em ơi con trai nhà ai mà dài ghê, sao không về đi mà dài dằng cứ đeo hoài. Em ơi sao em ngại chi chung lối, anh đi cùng em để hai mình dễ thất tình. Kia mọi người nhìn mình họ đều khen, hai đứa chúng nó quá đôi đẹp đôi. Ngại gì em ơi, anh và em ta cùng nhau chung bước, dẫu con đường xa anh sẽ đưa em về đến nhà. Đành lòng sao em làm ngơ không ngó anh, để rồi lòng này phải bồi hồi theo bước nhanh. Đừng còn xa xôi riêng mình anh đây thân thơ theo gót. Suốt con đường xa em làm tình không nói năng chi. Còn do nào thoáng mùa mai tóc làm cho lòng anh cần say đắm. Dù cho giờ phải qua dòng sông quyết đưa em đến nhà. Tôi muốn nói cảm ơn em ca dao thôi. những gì tôi ước ao. Giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thôi lọc lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Em ngây thơ tôi đang cần là những gì tôi ước ao. Giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thôi lọc lòng là tình yêu của tôi.

cho suốt đời này ta vẫn thương nhớ.